Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3169, chương 3169, liền giết. Thời gian tĩnh chỉ, lại thêm chi không ai bằng sát chiêu, mà Diệp Lăng lại ở phía trước đỡ được người điên cuồng oanh loạn tạc. Nói không khoa trương chút nào, thực lực tối thiểu hàng hạ hơn ba thành. Giờ khắc này, tựa hồ tử vong theo, nhưng là Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn biết người điên một chiêu này thần thông cường đại không ai bằng. Nhưng mà, thời gian tĩnh chỉ với hắn mà nói, không có bất kỳ dùng a, bởi vì hắn cũng biết, thời gian tĩnh chỉ ấy ư, ta cũng sẽ. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, chỉ thấy bước chân hắn bỗng nhiên một bước, cái kia nguyên bản giam cấm thiên địa đáng sợ thời gian quy tắc, ầm ầm phá toái thành cạn bã, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Người điên khuôn mặt sắc thình lình đại biến, hắn không thể tưởng đến, Diệp Lăng dĩ nhiên tại thời gian pháp tắc trên tạo nghệ khủng bố như vậy. Nhưng mà, làm cho người điên rung động sự tình còn xa xa không có kết thúc. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng chỉ một điểm, Tu Di Sơn thình lình xuất hiện ở tay hắn chỉ nhọn lên. Từng luồng thần quang xoay quanh ở Tu Di Sơn chi lên. Mà sau một không pháp ngôn ngữ khủng bố rộng lớn lực, ầm ầm ở Tu Di Sơn chi trên bạo phát, chấn toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có chấn động kịch liệt lấy. Ung ung, cái này Tu Di Sơn, ngươi cũng nếm thử uy lực. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng như vậy vung, Tu Di Sơn thình lình hướng phía trước phi đập đi, phía trước hư không trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Hô, Tu Di Sơn sở đến chi chỗ, hoàn toàn tĩnh mịch hủy diệt. Người điên trừng lớn con mắt, cảm nhận được Tu Di Sơn sở mang bao lấy đáng sợ. Nhưng mà này thì hắn còn muốn lui, cũng đã hoàn toàn chậm, bởi vì hắn tới sát Diệp Lăng bên cạnh. Lại người, hắn sợ sao? Giết, hưu, cổ tay rung một cái người điên, trong tay sắc bén trường thương càng thêm sắc bén xảo quyệt. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt, thương nhọn thúc cái kia huyết châu liền điểm tới sát Tu Di Sơn chi lên. Huyết châu sát, nhất cường đại chính là điểm ấy giết bạo nổ phát uy lực trong nháy mắt. Một khắc kia, toàn bộ Tu Di Sơn lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo huyết quang đang lóe lên du ly. Rất là khủng bố, rất là quỷ dị cùng kinh người. Nhưng là, đối diện Diệp Lăng cũng là cười tươi như hoa. Nhãn chung không sợ hãi chút nào cùng hoảng loạn màu sắc. Tu Di Sơn mạnh bao nhiêu, chính hắn còn không biết không? Phá, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia nguyên bản bị trong tay người điên trường thương gắt gao lay động ở Tu Di Sơn, đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ huyết quang. Mà sau hướng phía trước điên cuồng giết tới, thình thịch. Cái kia ngưng tụ ở thương nhọn huyết châu, căn bản không có phản kháng chút nào lực, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, xuyên thủng hư không, biến mất không thấy. Rát chi chi, Tu Di Sơn hung hăng va chạm đến thương nhọn chi lên, làm hai người giao kích một khắc kia, thương nhọn trên dĩ nhiên toát ra nhiều bó hỏa quang, hơn nữa, thân thương lại vẫn đang nhanh chóng cong xuống phía dưới. Thậm chí thân thương chung đều xuất hiện từng tiếng phá âm. Tựa hồ cái này Tu Di Sơn muốn đem trường thương này đè chặt đứt. Đối diện, người điên trừng lớn con mắt, đột nhiên thân thể bỗng nhiên hơi cong, phảng phất bị đại chùy hung hăng cho đập trúng lồng ngực tựa như. Vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Chợt người điên thân ảnh trực tiếp bay ngược đập ra ngoài. Thân ảnh hướng về phương xa sụt đi. Trường thương trong tay dĩ nhiên răng rắc một tiếng xuất hiện một đạo kinh người nứt khe. T. Bốn phía, các đệ tử mỗi một người đều là khuôn mặt kinh hoàng màu sắc. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ không nghĩ tới. Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy khủng bố. Người điên, xin lỗi, Diệp Lăng đắc thế không tha người. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái xưa cũ trưởng ấn xuất hiện ở hư không bên trong, ngũ chỉ rõ ràng, phía trên lượn lờ từng đạo thần lực tinh thuần, đặc biệt lòng bàn tay bên trong, rực rỡ sinh huy, từng đạo cung điện hư ảnh san sát, giống như một cái quốc độ, bàn tay tiên quốc, cái này thần thông. Tuyệt đối là Diệp Lăng lực sát thương nhất nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa theo thời gian, càng ngày càng kinh khủng, đồng thời vẫn còn ở thuế biến lấy. Sụt phi đập đi người điên ngẩng đầu tức thì vẻ mặt kinh hoàng. Cái kia bàn tay tiên quốc trưởng ấn đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, khơi thông cuồn cuộn lực, giết chết, oanh, theo Diệp Lăng một tiếng bạo nổ giống. Bàn tay tiên quốc vỗ xuống, trưởng ấn chung, bộc phát ra kinh khủng thần lực, hướng phía dưới tuyên tiết ra đến, vẻn vẹn là cái kia tuyên tiết xuống đến lực lượng, đều muốn bốn phía hư không cho đánh nát bấy. Toàn bộ thiên địa, biến sắc kinh người, cái kia người điên cũng nữa không pháp trấn tĩnh lại, một tay nhắc tới, trong tay cái kia đã xuất hiện một đạo kẽ hở trường thương. Hướng đỉnh đầu hung hăng đâm tới, hưu, thương đâm hàn quang tóe phát, thân như du long, thương nhọn chi trên lóe ra sắc bén thương ánh sáng, hướng cái kia giết xuống trưởng ấn lên, hung hăng điểm giết đi, làm thương nhọn điểm giết đến trưởng ấn trung hội ở trên thời điểm. Trưởng ấn ầm ầm chấn động kịch liệt lên, nhưng là, làm trưởng ấn trên cái kia cỗ quang hơi chảy xuôi. Cái này đáng sợ thương ánh sáng, dĩ nhiên trong nháy mắt, nhanh chóng bị mẫn diệt, phảng phất bị nghiền ép tựa như, phốc phốc phốc, thương quang tan vỡ, cái kia người điên mặt lên, xuất hiện một tia chấn động lay động cùng kinh hoàng, két, đang ở này lúc, trong tay người điên nắm trường thương đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt vô cùng nứt khe, mà sau lần nữa răng rắc một tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp gãy lìa, trường thương, trực tiếp gãy thành hai nửa, bị trường ấn dễ như trở bàn tay một dạng vỗ gầy. Cút ngay cho ta, oanh, không chút do dự nào bỏ qua trường thương trong tay người điên. Giơ tay lên chính là một quyền, nhưng là một quyền này của hắn quá gấp gáp, so trước đó nhát thương kia còn muốn vội vàng, chỉ thấy quyền vào trường ấn bên trong. Ẩn chứa khủng bố lực lượng, căn bản là thạch trầm biển rộng một dạng, không có xuất hiện chút gợn sóng nào. Sau một khắc, bàn tay tiên quốc che lấp người điên thân ảnh, hung hăng vỗ xuống phía dưới, làm trưởng ấn vỗ xuống ở đại địa trên thời điểm. Thiên địa là chấn động, bốn phía chúng đệ tử mỗi một người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác mình có chút đứng muốn không vững, sẽ bị này cổ lực lượng cấp hiên phi đi ra ngoài. Bàn tay tiên quốc bộc phát ra ánh sáng, chiếu tất cả mọi người không pháp nhìn thấu trong đó. Tất cả mọi người con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia chói mắt quang trung. Ung ung, đột nhiên, thiên địa lần nữa bạo nổ phát ra tiếng ầm ầm vang. Tất cả mọi người là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chi lên, chỉ thấy nhất đám rực rỡ hồng quang, che đậy thiên địa, quyền quang, hồng quang, đây là hai đại chiến đoàn đều đến sau cùng chém giết thời khắc. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là khẩn trương tới cực điểm, lo lắng đề phòng cùng đợi, hai đại chiến đoàn thắng bại, có thể quyết định tất cả. Thình thịch, đang ở này lúc. Hư không bên trong một đạo thân ảnh hung hăng đập chúng trên đất. Thân ảnh kia dĩ nhiên đem đại địa cho đập ra một đạo sâu không thấy đáy động. Chỉ là, còn không có đám người cảm thụ ra đây là người nào chứ. Thân ảnh kia đột nhiên lần nữa phóng lên cao. Kiếm thần, lão tử liều mạng với ngươi. Một tiếng điên cuồng giống giận, lại mang theo có chút bất lực cùng không cam. Cái này vừa mới giáng xuống. không là người khác, chính là tự Bỉ Ngạn Cung mà đến vị kia đáng sợ cửu trọng thiên tôn. Hắn phải thua. CVT, lão Tác mới ra đờ si một chương bỏ à. Hai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.